mở mắt thấy thần tài. Chương 678. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chương 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chương 88 VIP. Xin cảm ơn, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Chương 678, những chàng trai kỳ lạ. Không ngờ Lực Bá vì muốn báo thù cho mình mà tức giận như vậy. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Trần Hạo trong lòng cảm động, chúng ta về trước dùng dược thảo cứu người đã. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Trần Hạo cười nói, được rồi Trần Thiếu, Lực Bá gãi gãi đầu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Sau khi cả hai rời khỏi hang động, họ đi thẳng đến thị trấn Tồi Tàn. Vấn đề về cánh tay của Hinh Hinh không thể chậm trễ, nếu không rất dễ để lại di chứng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Hơn nữa, tiếp theo anh phải tìm một cơ thể phù hợp cho người phụ nữ áo trắng, biển người mênh mông, tìm ở đâu ra người thích hợp còn chưa biết. Không biết có phải ngẫu nhiên không, khi hai người vừa bước ra khỏi núi, thần thức của Trần Hạo đột nhiên nhảy dựng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Trần Hạo hiểu được chỉ cần có cảm giác như vậy, nhất định có người có linh khí dị dạng xuất hiện tại bên cạnh mình không xa. Điều kỳ lạ là cảm giác này sẽ rất mạnh nếu có những vị cao thủ ẩn hiện như trước, chẳng hạn như Hắc Tướng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nhưng bây giờ cảm giác phi thường vi diệu, đã nói lên cũng không phải là cao thủ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Lạ thật, mà Lực Bá hiển nhiên cũng có trực giác này, đang tuần tra xung quanh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Theo Lực Bá, Trần Hạo khẽ nhắm mắt lại, khi mở ra lần nữa, trong mắt lóe lên một tia kỳ dị màu tím. Ánh sáng màu tím giống như hai tia, bắn về phía bốn phương. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Tiên huyền thần đồng tử, Lực Bá ở bên cạnh sừng sốt, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nhưng nhìn thấy Trần Thiếu tập trung, hắn cũng không nói gì. Trong lòng chỉ là kỳ quái, Trần Thiếu rõ ràng là thần, tại sao thần nhân lại không thừa nhận. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Tiên huyền thần đồng tử cũng biết, vậy thì mọi chuyện cũng rõ. Đó hẳn là ý định đặc biệt của thần. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Anh không thể nói quá nhiều, nếu không sẽ rất tệ nếu anh chọc giận thần. Lực Bá tự nhủ thầm, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Ở một bên càng thêm cung kính, Lực Bá, ngươi vừa rồi nói cho ta rất nhiều chuyện, một trong số đó, chính là, linh khí kỳ quái xuất hiện ở bên cạnh ta, ta sẽ nhận thức được, ta cảm thấy, ta dường như cảm thấy được thể xác thích. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Ứng mà ngươi muốn ta tìm, nó ở gần chúng ta. Chấm, một lúc sau, Trần Hạo không khỏi kinh ngạc, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Theo Lực Bá, linh khí của kẻ mạnh sẽ mang lại cho bạn cảm giác rất mạnh, và linh khí thực sự của bạn sẽ tự động tỏa ra cảm giác lạnh lẽo. Nhưng nếu nó mềm mại, hơi thở sẽ có cảm giác nữ tính hơn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Những gì một người phụ nữ trong trắng cần là một người phụ nữ có không khí mềm mại trong cơ thể như một cơ thể thích nghi của cô ấy. Trần Hạo lúc này mới nhận thức được hơi thở này bằng con ngươi thần. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Thực có thể thực lực thích ứng thân thể tuy rằng hiếm thấy, nhưng cũng không có quá nhiều, giống như loại tiên thiên linh nữ ít nhiều cũng có thể dùng làm thân thể thích ứng. Lực Bá giảng, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Chỉ cần 10 dặm đi, chúng ta hãy đi qua. Vừa dứt giọng nói, Trần Hạo bóng dáng vội vàng hướng về phía đó đi tới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nơi này tương đương với lối vào của ngọn núi. Bên ngoài núi là một ngôi làng nhỏ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Ở lối vào lúc này. Xung quanh có vài người trẻ tuổi, một phụ nữ và một thiếu niên trông 16 hay 17 tuổi có vẻ bị thương, nằm trên mặt đất. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Anh vùng dậy cố gắng đánh nhau với đám thanh niên này, nhưng đã sớm bị hất văng xuống đất. buông chị gái ta ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cậu bé chạm vào một tảng đá lớn từ mặt đất và ném nó vào đầu nhiều người. Kết quả là anh ta bị đá văng ra xa hơn chục mét. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Em trai, cô gái trông khoảng 23 hoặc 4 tuổi, hét lên một cách đau khổ vào lúc này. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Ha ha ha, thế nào, nếu không muốn em trai cô bị đánh, thì hay ngoan ngoãn đi theo chúng ta. Thật đúng là lần đầu nhìn thấy cô gái xinh đẹp như thế. Một nam thanh niên vén cằm người phụ nữ nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cút đi, người phụ nữ vùng vẫy trong tuyệt vọng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Chúng ta người Tây Môn gia, tiểu mỹ nhân đã xúc phạm chúng ta, cô cho rằng có thể sống tiếp sao? Thanh niên lại dọa, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Ngươi còn có vương pháp, người phụ nữ bị bọn họ nắm chắc cổ tay. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Vương pháp, chúng ta Tây Môn gia chính là vương pháp, một người đàn ông cười nhăn nhở. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Sau đó hắn lao về phía trước, nhưng tại thời điểm này, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cổ áo anh bị tóm từ phía sau, hơn nữa, với một lực nhẹ nhàng, anh ta đã được nâng lên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Ai, bốn người đàn ông khác cũng phản ứng ngay lập tức. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, vì người này đến quá nhanh nên họ chưa kịp nhìn thấy chuyện gì đang xảy ra. Họ lần lượt lấy dao găm của mình ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Trần Thiếu nói, các ngươi đáng chết. Đúng, người này không phải Lực Bá, còn có thể là ai? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Hắn và Trần Hạo theo hơi thở này đến đây, vừa đến liền thấy cảnh tượng trước mắt. Lực Bá liền xuất thủ, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Trần Thiếu cái chó má gì, chúng ta là người Tây Môn gia, ngươi không muốn sống nữa thì buông ra. Mấy người đàn ông đồng thời hét lên, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Trần Thiếu nói, Tây Môn gia người càng đáng chết hơn. Nói xong, liền thấy Lực Bá có chút dùng sức. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Mà người trong tay hắn bị ném thẳng lên trời cao 20 mét. Nó giống như ném một con gà. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Khi ngã xuống, anh ta chỉ vùng vẫy vài lần trên mặt đất, sau đó không có động tĩnh gì nữa. Hả, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Vài người đàn ông đó xem xét tất cả đều kinh sợ. Những con dao găm được ném trên mặt đất, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Bọn họ quỳ xuống, đại ca tha mạng, đại ca. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nhưng Lực Bá không quan tâm lắm, hắn chỉ nhớ Trần Thiếu nói bọn họ đáng chết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Vì vậy, Lực Bá liên tục bẻ gãy cổ mấy tên này. Hai chị em lúc này đã được cứu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Giúp vào nhau, cảnh tượng vừa rồi thực sự khiến người phụ nữ này kinh hãi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Lúc này, nàng nhìn về phía Trần Hạo cùng sát ý đang chậm rãi đi tới. Đừng sợ, chúng ta sẽ không làm tổn thương cô. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Trần Hạo bước tới cười nói. Cảm ơn anh đã cứu chúng tôi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Người phụ nữ khẽ gật đầu. Trần Hạo nhìn cô gái, lúc này mới dùng huyền thiên quan sát. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Đúng vậy, hơi thở đến từ người phụ nữ này, nhưng hơi thở trên người cô ấy xuất hiện rồi biến mất. Giống như là thích hợp thích ứng thể, lại không giống. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Xem ra cô ấy tiếp xúc với người thích ứng, cũng đã lâu không gặp. Không cần cảm ơn, xem ra, đệ đệ ngươi cầm giỏ trúc, các ngươi đây là muốn lên núi hái thuốc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Trần Hạo hỏi, người phụ nữ bảo vệ em trai bị đánh bầm dập và gật đầu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Rõ ràng là cô ấy vẫn sợ Trần Hạo và Lực Bá. Cô sống ở làng này. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Trần Hạo hỏi lại, người phụ nữ vẫn gật đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nếu không có việc gì đặc biệt quan trọng, ngươi vẫn là không nên vào núi. Chỉ là hai huynh đệ ngươi, quá nguy hiểm, nếu như gặp phải dã thú thì sao? Nhìn hai người bọn họ đều có điểm sợ hãi chính mình. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Trần Hạo cũng không hỏi quá nhiều, chúng tôi phải thu thập thuốc và làm thuốc cho ông của tôi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Lúc này, cậu bé lên tiếng, còn tôi không sợ thú dữ, tôi sẽ biết trước khi chúng đến. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Trần Hạo nhàn nhạt liếc nhìn cậu nhóc bị đánh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Chỉ là một nụ cười gượng gạo, không nói nữa, gật đầu rồi bỏ đi. Trần Thiếu, hơi thở trên người nữ nhân không giống thân thể thích ứng. Lực Bá bên cạnh Trần Hạo hỏi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Mặc dù không phải, nhưng là cô ấy nhất định phải tiếp xúc với cơ thể thích ứng. Ta quay lại lấy thuốc cho đại thúc trị liệu cho Hinh Hinh trước, sau đó quay lại tìm bọn họ. Trần Hạo nói xong, hai người tăng tốc rời đi, không lâu sau liền biến mất. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Chị ơi, họ đã đi xa rồi. Ở cổng làng, một thiếu niên 16, 17 tuổi vừa ngã trên mặt đất như nghe được điều gì, sau đó đứng dậy nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Chị đã nói với em bao nhiêu lần rồi, đừng thể hiện khả năng nhỏ của mình, chúng ta không biết bọn họ là ai, sư đệ, em còn đau không? Người phụ nữ nói, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Không đau nữa, đi thôi, chúng ta lên núi hái thảo dược đi. Em cũng muốn hái thảo dược quý để chữa bệnh cho mẹ Tô Tì Tì. Tô Tì Tì là người rất tốt với gia đình chúng ta. Còn sư huynh và chú người đã cứu chúng ta vừa rồi, họ cũng có ân huệ lớn với chúng ta. Cậu bé nói, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cách chương.